Chương 211, quyết định thật nhanh. Ngay tại trì giới nhân tam quan dao động thời điểm, Bạch Kiêu cũng là giật nảy cả mình, cái gì trực tiếp, bản thân mở trực tiếp rồi, mà lúc này đây, hắn mới nhớ tới, bản thân ma thức còn đắm chìm trong mê ly vực bên trong, bởi vì lúc trước tiếp tấu chiến đấu quá mức chặt chẽ, vẫn luôn không có lo lắng nhìn, chẳng lẽ nói, Thanh Nguyệt thanh âm ở bên tai hợp thời vang lên, "Tiểu Bạch, đừng vội quản bên này, hiện trường thế cục còn cần ngươi hết sức chăm chú." Bạch Kiêu sẽ không nghi vấn Thanh Nguyệt phán đoán, liền lần nữa đem toàn bộ lực chú ý đầu nhập sa mạc chiến trường, như Thanh Nguyệt nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hoàn toàn chính xác không nên phân tâm, mặc dù là từ bốn phương tám hướng đụng tới không ít giúp đỡ, vốn lấy bản lãnh của bọn hắn, cảm giác thêm phiền thành phần còn nhiều chút, Bạch Kiêu chướng mắt những người này, trì giới nhân lại là trong lòng báo động đại tác, cái này trực tiếp hai chữ mặc dù nghe tới lạ lẫm, nhưng tên như ý nghĩa, sợ là có người đem tình huống hiện trường rộng là truyền bá, này mới khiến một đám chơi bời lêu lổng chi đồ tụ tập ở này. Mà theo thời gian đưa đẩy, chạy đến hiện trường người càng ngày càng nhiều, rất nhanh nhất định đột phá 50 chi số, người đông thế mạnh, dũng khí tự nhiên sinh sôi đi ra, đối mặt xa xa ngự trị ở bên trên chính mình huy hoàng cốc trì giới nhân, những cái này Bạch Kiêu trực tiếp nước bạn nhóm không chút nào tiếc rẻ nước bọt, lời lẽ chính nghĩa địa trách móc không ngớt, huy hoàng cốc nổi tiếng bên ngoài, nghĩ không ra sau lưng lại là che giấu chuyện xấu, biên quận người mặc dù cùng phía đông người luôn luôn không hợp nhau, nhưng từ trước tới giờ không biết giống các ngươi dạng này một lời không hợp liền xuất thủ đánh giết. Các ngươi thậm chí còn chưa mở miệng liền trực tiếp động thủ, rõ ràng là muốn mưu hại Bạch Kiêu. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người ồn ào thậm chí để trì giới nhân cảm nhận được một tia đau đầu. Tất cả câm miệng, sau một khắc, không khí bốn phía bị quét sạch sành sanh, mọi người há hốc mồm, lại nhả không ra khí tức, càng không phát ra được thanh âm nào. Tiếp theo lâm vào hít thở không thông thống khổ, trì giới nhân lấy bá đạo tuyệt luân thủ đoạn, đổi lấy chốc lát thanh tĩnh, bắt đầu trầm tư. Nàng không quan tâm cái này mười mấy cái bình quân cấp độ mới ngân tuệ tiêu chuẩn phế vật. Ma đạo sĩ số lượng ưu thế, bình thường chỉ có thể đến đại sư cấp mới thôi. Nói cách khác chính là, nhiều tên ngân tuệ liên thủ, có thể chiến thắng kim tuệ, nhưng nhiều hơn nửa kim tuệ liên thủ, cũng chưa chắc bắt được một tên ma đạo đại sư. Đột phá kim chi cảnh, thể nội có thể đồng thời có được nhiều đeo ổn định vận chuyển ma khí hệ thống, ma thức đẳng cấp vượt qua 70. Thỏa mãn những điều kiện này về sau, ma đạo sĩ sinh mệnh bản chất thì có thoát thai hoán cốt thăng hoa, mà nàng tại đại sư bên trong, cũng thuộc về tương đối có thế đánh. Lúc này mới có trì giới nhân tư cách, nếu là nàng cố ý hạ sát thủ, những cái này nghe hỏi mà đến tạp ngư nhóm, nàng chỉ cần vài giây đồng hồ liền có thể dọn dẹp sạch sẽ, nhưng bây giờ hiển nhiên không thể lạnh lùng hạ sát thủ, bởi vì kia là cái gì trực tiếp hiệu quả có lẽ vẫn còn, nàng mỗi tiếng nói cử động, đều còn bại lộ tại vô số người trong tầm mắt, tuyệt không hợp lý, bởi vì nàng đang chạy tới viện thủ trước, rõ ràng đã trải qua bố trí phong tuyệt khắc ấn, phương viên hơn 10 dặm không gian đều bị che giấu, đồng thời hiện thực cùng mê ly vực cũng bị ngăn cách. Bị phong tuyệt đối ấn bao khỏa chỗ ở, nội ngoại ngăn cách, tuyệt không có hướng ra phía ngoài cầu viện khả năng. Nếu không, trì giới nhân làm sao có thể thoải mái nhàn nhã địa cùng Bạch Kiêu chơi đếm ngược. Nàng đương nhiên biết cái này Tuyết Sơn thiếu niên phía sau có bao nhiêu chỗ dựa, chỉ là hắn vị lão sư kia liền đầy đủ gây nên kiên kỵ, càng không nói đến Hồng Sơn học viện vị viện trưởng kia. Không đem hiện trường phong bế rơi, vạn nhất để tình thế càng thêm phức tạp hóa, nàng cái này trì giới nhân liền quá mất chức. Mà đây cũng là nàng đối với lúc trước săn đuổi đội phán quyết người rất là bất mãn nguyên nhân, biết rõ Bạch Kiêu thân phận mẫn cảm, còn đi lên liền động thủ, thua thì cũng thôi đi, vạn nhất thắng làm sao bây giờ, hủy thi diệt tích sao, huy hoàng cốc hoàn toàn chính xác nhất quán đối ngoại cường ngạnh, nhưng là xưa nay không là ngốc nghếch mãn, nếu không sớm nên dẫn đầu biên quận cùng Bạch Dạ Thành đánh một cuộc chiến tranh giành độc lập, chấp hành tổ người tại lúc thi hành nhiệm vụ, nhất định phải học được xem xét thời thế, cường ngạnh cũng chỉ là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ một loại thủ đoạn. Cũng không phải là cứng nhắc giáo điều nguyên tắc quy định, những đạo lý này, chẳng lẽ còn muốn dạy sao, chấp hành phương diện não tàng thì cũng thôi đi, phán quyết nhân vị tại tổ chức hàng ngũ trung tầng, không nên như thế ngu, kết quả hiện tại xem ra, nàng cái này trì giới nhân cũng không có liên quan bao nhiêu, phong tuyệt khắc ấn là gia cố qua, xuất thủ thời điểm cũng coi như khắc chế cùng cẩn thận, đã không có rơi rụng huy hoàng cốc uy phong, cũng không có cùng Bạch Kiêu kết xuống không hiểu mối thù, nhưng là, nàng vẫn là bị người ám toán đến rồi. Mặc dù không biết đối phương là làm được bằng cách nào, nhưng hiển nhiên phong tuyệt khắc ấn cũng không thể ngăn cản hắn tại mê ly vực trung tướng hiện trường phát sinh sự tình truyền bá ra, cho nên lúc này mới có một đám tạp ngư tụ tập. Tạp ngư không là vấn đề ở chỗ tạp ngư phía sau, ngay cả tạp ngư đều có thể nhìn thấy hiện trường hình ảnh, những người khác đâu, Ngưu Sơn quân người có thể hay không nhìn thấy, chủ soái của bọn họ Cao Nham cùng Bạch Kiêu quan hệ mật thiết, nếu là nhìn thấy Huy Hoàng Cốc đối với Bạch Kiêu động thủ, biết xử trí như thế nào. Hồng Sơn thành người có thể hay không nhìn thấy, tuy nói biên quận nhất quán xem thường phía đông học viện phái, nhưng Hồng Sơn trong học viện quả thực có mấy cái tại biên quận đánh ra qua danh tiếng khó giải quyết kình địch, ngay cả canh gác người cũng sẽ không dễ dàng cùng những người kia khai chiến, Bạch Dạ Thành người lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Tuy nói Bạch Dạ Thành cùng Hồng Sơn Thành quan hệ không thân, nhưng khách quan mà nói hiển nhiên vẫn là nhiều năm nghe tuyên không nghe giọng biên quận càng làm cho hoàng thất nghiến răng nghiến lợi. Nếu như có thể nhân cơ hội này đã kích biên quận hạch tâm, huy hoàng cốc, Bạch Dạ Thành chỉ sợ không ngần ngại chút nào tạm thời buông xuống cùng Hồng Sơn Thành ân oán. Trong chớp mắt, Trì Giới Nhân trong lòng liền đã nắm được cục diện hình dáng. Việc đã đến nước này, quyết không thể đảm nhiệm tình thế tiến một bước thăng cấp, dù là tạm thời chịu đựng khuất nhục, chuyện hôm nay cũng chỉ có thể dừng ở đây. Sau một khắc, nàng liền muốn tạm thời triệt tiêu chân không, sau đó đuổi đi những cái này vây xem người già chuyện. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, lại thấy Lam Lan đứng ở Bạch Kiêu đầu vai, lần nữa mở ra cặp da, trong rương tán hoa thần thông đập vào mặt, mà Bạch Kiêu càng là lao thẳng tới, tay phải cầm cây kia cứng rắn đến bất khả tư nghị cốt chất quyền trượng, tay trái lại chẳng biết lúc nào lật ra một cây cốt mâu, sát ý ngưng tụ, đúng là bắt được nàng phân tâm không chuyên tâm trong nháy mắt sơ hở, toàn lực đánh tới, Trì Giới Nhân vô ý thức liền muốn nhất kiếm đón đỡ, thể nội ma khí càng là ầm vang rung động, đủ để hủy diệt quanh mình hết thảy giới luật thần thông vận sức chờ phát động, nhưng mà sau một khắc, nàng lại vô cùng lớn lý tính đè xuống bản thân tác chiến dục vọng, đúng, dạng này vừa vặn, nếu như bây giờ vẫn là tại trực tiếp, nghĩ như vậy muốn thay đổi thế cục, cũng chỉ có, Trì Giới Nhân tại chỗ đứng thẳng bất động, đem tất cả công kích một mình toàn thu, trong cặp da tán hoa thần thông bắt đầu dây dưa, tản đi nàng hộ thể ma cụ, trên cổ tay hai cái vô hình mảnh vòng tay ứng thanh mà nát, mà nàng tấm kia thanh tú khuôn mặt cũng chỉ một thoáng tiều tụy thêm vài phần, trầm trọng quyền trượng khí cạnh nện vào bờ vai của nàng, xương bả vai cùng cánh tay xương cốt cơ hồ vỡ nát hầu như không còn, dư ba xông vào lồng ngực, ở bên trong bẩn bên trong lặp đi lặp lại khuấy động, mà trí mạng nhất thì là xuyên bụng mà qua một mâu, đem nhiều cái tạng khí đồng thời xuyên thấu, mà vỡ tan tạng khí tại trong chấn động vỡ nát được càng thêm triệt để, lợi hại, Trì Giới Nhân ho ra một ngụm máu, thanh âm y nguyên băng lãnh mà bình ổn, tuy nói đây là nàng cố ý phóng túng, nhưng Bạch Kiêu lực công kích vẫn là vượt quá mong muốn, so sánh với khai chiến mới bắt đầu tăng lên một thành trở lên, cái này tuyết sơ người tốc độ phát triển thật là kinh người, bệnh nhân 41, cơ hờ kêu chậm rãi thu hồi quyền trượng cùng cốt mâu, không tiếp tục dưới sự truy kích đi, bốn phía, vừa mới khôi phục hô hấp trực tiếp nước bạn nhóm, cũng lặng ngắt như tờ, biến hóa tới quá nhanh, trong lúc nhất thời nhất định để người không biết làm sao, cái kia lấy mạnh hiếp yếu, lại hoàn toàn chính xác cường hãn tuyệt luân Trì Giới Nhân, vì cái gì bỗng nhiên liền muốn tự sát. Trì Giới Nhân lại phun ra một nguồn máu, cười lạnh nói, vì cái gì không trực tiếp giết ta, theo người ngoài, biến hóa tựa như động tác mau lẹ, nhưng đương sự người lại thấy rất rõ ràng, Bạch Kiêu cốt mâu lúc đầu nhắm ngay trái tim của nàng, nhưng ở một khắc cuối cùng hướng phía dưới dời mấy phần, chỉ là xuyên bụng mà qua, đối với Trì Giới Nhân mà nói, thương tổn như vậy nhìn như nghiêm trọng, nhưng hoàn toàn có thể tiếp nhận, nói cách khác, Bạch Kiêu không duyên cớ buông tha một cái chân chính trọng thương thậm chí giết chết đối thủ cơ hội, Bạch Kiêu thu hồi cốt mâu. Chẳng qua là cảm thấy không cần thiết thành toàn ngươi, cái này Trì Giới Nhân bày ra một bộ hy sinh vì nghĩa bộ dáng, ý đồ lấy cái chết của mình đến rửa sạch cái gì, Bạch Kiêu không để cho nàng toại nguyện, dù sao được chứng kiến cái gọi là khởi tử hoàn sinh sau, Bạch Kiêu cảm thấy cái chết chi loại thực tế này quá tiện nghi, thực sự là cái khiến người ta hận tiểu tử, Trì Giới Nhân nói đến chỗ này, ánh mắt bốn phía dao động một phen, vẫn là nhìn không thấu đối phương đến tột cùng là dùng phương thức gì làm đến trực tiếp, nhưng là, coi như hiện trường hết thảy đều còn tại trước mắt bao người đi. Việc này là ta chỉ huy không làm bố trí, ta vốn ý tuyệt không phải là muốn tổn thương hai vị này Hồng Sơn Thành tới khách nhân, nhưng hạ lệnh lúc mơ hồ không rõ dẫn đến người phía dưới hiểu lầm bản ý của ta, lúc này mới có phía sau hiểu lầm, huy hoàng cốc lịch sử cùng danh tiếng, qua đi mấy trăm năm sớm có công luận, hy vọng mọi người không nên bởi vì một mình ta sai lầm, liền đối với huy hoàng cốc mất đi tín nhiệm, huy hoàng cốc lại còn hoàn toàn như trước đây địa che chở biên quận bình an, việc này đến tận đây, tất cả đại giới từ một mình ta thanh toán, nói xong, Trì Giới Nhân miễn cưỡng nâng lên may mắn còn sống sót cánh tay kia, nhấc lên u quang cự kiếm, ngón tay bóp tại trên lưỡi kiếm, thay đổi thân kiếm, sau đó trực tiếp đem lưỡi kiếm đâm xuyên trái tim của mình,